Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chỉ là còn không có đụng tới. Hắn bên người huynh đệ cũng đã bay tới một chân, ta mẹ nó còn muốn nói bao nhiêu lần, không cần tin tưởng ngươi đôi mắt nhìn đến đồ vật, đó là ngươi tam ca. Hiển nhiên, Vu Sơn thập quỷ bên trong phụ trách động não cũng liền như vậy một hai cái. Vạn hạnh, có ảo thuật sư gia nhập, Vu Sơn thập quỷ ăn ý trở nên không hề như vậy thiên y vô phùng. Sở nhà có thể động tay chân tự nhiên cũng liền càng nhiều. Dần dần, Vu Sơn thập quỷ cũng phát hiện không thể đánh bừa, bắt đầu muốn lui lại. Dù sao bọn họ những người này một chốc khả năng cũng sẽ không đi. Bọn họ cũng không tin, trừ bỏ hai người kia ở ngoài. Này phán quan mộ liền không có những người khác ở. Đi, lục quỷ quát to một tiếng, quyết định mang theo chính mình các huynh đệ lui lại. Chỉ là ở lui lại thời điểm, đôi mắt còn lưu luyến nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Hiển nhiên có chút lưu luyến, Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy Sở Nhạc nhìn chính mình ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Là hắn cầu bọn người kia thích hắn sao? Hoàn toàn không phải a. Này như thế nào có thể tự trách mình? Trời biết bọn họ nói thích chính mình liền phải ăn chính mình thời điểm. Hắn tâm tình cũng là rất kém cỏi được chứ. Khụ khụ, Sở Nhạc, chúng ta thừa dịp hiện tại đi trước siêu tầm một chút phán quan mộ đi. Ta cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy mới đúng, đương nhiên không đơn giản, Sở Nhạc đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái nói. Hiện tại còn lưu tại phán quan mộ thí sinh, thêm lên cũng không đến 15 cái. Cơ hồ mỗi người trong tay đều có một kiện lợi hại pháp khí. Đến nỗi nghịch âm minh tạp cá, giống như đều đã chết kia ảo thuật sư nghe thấy Sở Nhạc nói như vậy. Đôi mắt cơ hồ đều đỏ. Không có khả năng, này có cái gì không có khả năng. Ngươi hẳn là bọn họ bên trong lợi hại nhất, không phải cũng là bị người cấp bát. Sở nhà không lưu tình chút nào đánh nát hắn ảo tưởng. Liền tính là chúng ta này đó có bảo mệnh đường lui thí sinh. Cũng có hảo những người này không có thể thành công chạy thoát. Chết ở nơi này, âm quan khảo thí. Như thế nào có thể không chết người? Đặc biệt là cuối cùng một hồi khảo thí. Tỷ lệ tử vong từ trước đến nay chính là khảo thí trung trọng đầu. Căn cứ Sở Nhạc phòng trừng. Có thể lợi dụng chuẩn khảo chứng chạy trốn, chỉ sợ cũng liền một nửa người tả hữu. Phía trước những cái đó trực tiếp bị đào thải thí sinh. Nói không chừng vẫn là kiếm lời, phán quan mộ quỷ quái, tuyệt đối không phải bình thường thí sinh có thể địch nổi. Nói cách khác, lần thứ ba khảo thí khó khăn, lần thứ hai tăng lên, Sở Nhạc yên lặng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Cảm thấy này cùng Ngô Bất Lạc thoát không được can hệ. Ngô Bất Lạc nơi khảo thí, nếu là khó khăn không đề cập tới thăng, chỉ sợ đều thực xin lỗi nhiệt kính đại uy danh. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy đậu Nga đều không có chính mình ngoan. Nếu là hắn biết phán quan mộ chính là như vậy một cái tiểu phá bình, căn bản liền sẽ không lấy ra tới được chứ. Cái này ảo thuật sư nghe nói nghịch âm minh người đều đã chết tin tức. Cảm xúc vẫn luôn thập phần hạ xuống, liền Sở Nhạc cho hắn giải cương thi độc thời điểm đều không có nhiều ít cảm xúc dao động. Toàn bộ phán quan mộ đều không có nhiều ít người sống. Theo toàn bộ mộ địa người cùng quỷ quái càng ngày càng ít. Đại gia tụ tập ở bên nhau khả năng tính cũng liền trở nên càng lúc càng lớn. Hiện giờ tới rồi tình trạng này, đã không cần lại đào thải thí sinh. Chỉ cần những người này toàn bộ đều có thể tồn tại rời đi phán quan mộ. Lúc này đây thành tích cơ bản chính là ổn. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người mang theo cái này ảo thuật sư. Cũng thực mau cùng mặt khác thí sinh hội hợp. Cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Mộc Sơ Nhất. Hắn cũng là cái thứ nhất bị hút vào phán quan mộ. Nhưng là rơi xuống địa phương với hắn mà nói tương đối hữu hảo. Hắn một đường đi tới nhưng thật ra thực thuận lợi, cái thứ hai gặp được người là A-La, sau đó là Trương Dịch, bọn họ hai cái gặp được phiền toái tuy rằng không tính khó. Lại cũng không thể nói là đơn giản, đến nỗi Tạ Bán Loan, Ngô Bất Lạc đoàn người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính lâm vào khổ chiến đâu. Đến nỗi đối thủ, thật đúng là không thể so Vu Sơn Tập Quỷ nhược nhiều ít. Mô Bất Lạc khóe miệng có chút run rẩy, liền tính lại trì độn hắn cũng có thể phát hiện này trong đó quy luật. Chỉ là này phán quan mộ rốt cuộc là như thế nào phán đoán? Chẳng lẽ hắn Ngô Bất Lạc còn có thể cùng Tạ Bán Loan cái này biến thái là một cấp bậc? Không có khả năng, hắn là người tốt, vẫn là cảnh sát cục ban phát quá cờ thưởng cái loại này ưu tú thị dân a. Gặp được Lộ Đông thời điểm, đối phương là cảnh giác nhìn Ngô Bất Lạc cũng không quá nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau. Ngô Bất Lạc người này lúc trước cho nhân gia tạo thành bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Chính là hiện tại phán quan mộ đã không có dư lại mấy cái thí sinh. Lộ Đông liền tính không muốn cũng đến nguyện ý. Lúc trước tổng cộng có 10 cái 90 phân trở lên người. Hiện giờ chỉ còn lại có Mộc Sơ Nhất, Trương Dịch, Tạ Bán Loan, A La, Lộ Đông, Lưu Bác Văn, Tào Phàm 7 người mà thôi. Dư lại 3 cái vì chạy trốn. Toàn bộ đều từ bỏ lúc này đây khảo thí. Như vậy 7 người. Hơn nữa Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc, cùng với mấy cái vận khí hơi chút có điểm tốt phi nhân loại thí sinh còn tồn tại. Dư lại cơ hồ toàn bộ đều đã bị loại trừ. Chỉ là tình huống như vậy đã xem như không tồi. Phán quan mộ tình huống thật sự quỷ dị. Một cái vận khí không hảo liền dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. 90 phân đại lão đều bị loại trừ 3 cái. Dư lại những cái đó thí sinh tự nhiên liền càng không cần phải nói. Bất quá lại thế nào cũng so nghịch âm minh cường một chút không phải sao? Nghịch âm minh lúc này đây đã có thể chỉ còn lại có ảo thuật sư một người. Tuy rằng không biết muốn như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá khảo thí thời gian không phải một năm sao? Một năm đã đến giờ. Chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài, Tào Phàm đương nhiên nói. Lời nói là nói như vậy. Nhưng chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Nơi này có hay không cái gì giống dạng đồ ăn? Sao có thể căng đến quá một năm? Lộ Đông phản bác nói. Nếu có thể tiến vào, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Lúc trước chúng ta có thể tiến vào, còn không phải là bởi vì như vậy một cái bình sao? Như vậy ta cho rằng ở cái này mộ lại tìm được cùng loại đồ vật. Hẳn là có thể đi ra ngoài, liền tính là bình thế giới. Hẳn là cũng không đến mức một con đường sống đều không cho. Bọn họ bản thân không phải thuộc về nơi này, cũng không phải yêu cầu bị trấn áp. Giám khảo nhóm cũng không có khả năng mặc kệ bọn họ sống sờ sờ đói chết ở chỗ này. Bởi vì thi đấu thêm giờ duyên cớ, Mô Bất Lạc tùy thân mang theo không ít đồ ăn, cơ hồ toàn bộ đều đặt ở Sở Nhạc nơi đó. Chỉ là này đó đồ ăn ăn cái 1-2 tháng còn hào. Ăn một năm là căn bản không có khả năng, đại gia tụ ở bên nhau, như vậy có thể cung cấp ý nghĩ liền nhiều. Bọn họ những người này cơ hồ toàn bộ đều đã đem phán quan mộ địa phương đi rồi một cái biến. Nếu có cái gì cảm thấy kỳ quái địa phương, hoàn toàn có thể nói ra, đại gia lại cùng đi tìm một chút. Mùng 1, ngươi lúc trước là cái thứ nhất tiến vào đến mộ tới. Ngươi có phát hiện cái gì không đúng không? A La dò hỏi, ta tuy rằng không biết cái này mộ địa có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng là ta trước kia nghe thôi phán quan thúc thúc nói qua. Phán quan là sẽ không dễ dàng chết Mộc Sơ Nhất nhưng thật ra không có bởi vì muốn tàng tư gì đó. Liền không đem chính mình biết đến tình báo nói ra. Phán quan thân chết, hắn pháp lực đều sẽ bám vào hắn trước người sử dụng pháp khí thượng. Làm này đó pháp khí tiếp tục trấn áp hắn muốn trấn áp quỷ quái, trường sinh bất lão không đại. Biểu sẽ không chết, liền tính là phán quan, cũng có thọ mệnh kết thúc thời điểm ni Tào Phàm thở dài. Không phải bởi vì thọ mệnh kết thúc, mà thuần túy là bởi vì bọn họ không muốn sống nữa, Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt nói. Ta ba ba nói, địa phủ âm quan. Đặc biệt là những cái đó sinh mệnh đã thêm đến rất cao nông nỗi người. Trên cơ bản sống không đến chính mình thọ mệnh 1/3. Liền sẽ yêu cầu từ thôi chức vị đầu thai chuyển thế. Bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển về sau. Đại gia có thể làm sự tình, có thể tìm được việc vui càng nhiều. đầu thai suất đều giảm xuống đâu. Ngẫm lại trước kia âm quan, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, thật sự không được chỉ có thể chính mình đạn đánh đàn ca hát họa cái họa. Nhật tử quá đến nhưng không phải nhàm chán vô cùng sao? Duy nhất thú vị điểm chính là chảo những cái đó ý đồ quấy rầy bọn họ nghịch âm minh người. Hiện tại có máy tính, có trò chơi, có đếm không hết truyện tranh tiểu thuyết phim truyền hình, cho hết thời gian cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Đây là bọn họ mấy năm nay âm quan chức vị càng ngày càng ít chân tướng sao? Đáng giận, bọn họ tình nguyện không biết a. Chỉ cần chúng ta đem cái này phán quan sinh thời sử dụng pháp khí toàn bộ hội tụ ở bên nhau. Hẳn là liền có thể mở ra thông đạo, A-la chuẩn xác lấy ra trọng điểm money có thể thử. Simon sơ, mộc sơ nhất gật gật đầu. Dù sao chúng ta cũng không có gì sự tình, không bằng đi tìm đi. Nói như vậy hẳn là chín, vừa dứt lời. Tạ Bán Loan liền ném ra một phen trường kiếm. Cái này chính là phía trước trấn áp cái kia dạ xoa pháp khí. Không cần thối lại, Lưu Bác Văn cũng ngượng ngùng lấy ra một mặt gương đồng. Đây là ta bắt được, A-la lấy ra một phen cầm ni tàu phàm nhìn nhìn bọn họ. Đành phải đem chính mình vất vả cướp được cái chai cũng đem ra. Lộ Đông giải khai chính mình đai lưng ném ra tới. Ngay cả Trương Dịch cũng mặt ra một viên hạt châu. Mồ Bất Lạc thở ngắn than dài lấy ra kia chản đèn. Sở Nhạc sắc mặt xú ném quá một cái vòng tay. Người, các người cư nhiên đều cầm. Mộc Sơ Nhất hơi có chút lung lay sắp đổ. Trách không được lần này khảo thí như vậy khó. Chín pháp khí, bọn họ cầm tám. Này phán quan mộ cơ hồ bị cướp đoạt không còn. Tự nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra a. Những cái đó bị đào thải thí sinh thật sự không oan. Chương 69 Mộc Sơ Nhất cảm thấy chính mình hoàn toàn là tai bay vạ gió. Tuy rằng hắn cũng biết phán quan mộ này đó pháp khí không phải là nhỏ. Nhưng vẫn là không có ra tay nhiều lấy, mà là thành thành thật thật, là hắn một người lão sư. Lại như thế nào so đến quá những người khác không hẹn mà cùng không thành thật. Bởi vậy, này dọc theo đường đi tuy rằng không có trải qua quá nhiều nguy hiểm, lại cũng không thể tính nhẹ nhàng. Bắt đầu, Mộc Sơ Nhất còn cảm thấy lúc này đây khảo thí khó khăn có điểm lớn. Liền hắn đều cảm thấy thập phần cố hết sức, chính là hiện tại vừa thấy này đó các thí sinh lấy ra tới pháp khí. Mộc Sơ Nhất liền tính tình lại hảo cũng cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. Cái này cùng ba ba nói không giống nhau a. Không, ba ba trước kia cũng có nói qua có hại là phúc. Lời nói là như thế, chung quy vẫn là ý nan bình. Sớm biết rằng các thí sinh đều như thế, hắn cũng nên đem chính mình phía trước gặp được cái kia pháp khí bắt được tay mới là. Nói như vậy, liền sự tình gì đều không có. Mộc Sơ Nhất khó được có chút hối hận. Bất quá hiện tại quan trọng nhất cũng chính là Mộc Sơ Nhất rõ ràng gặp được lại từ bỏ kia một cái. Cái ly, ai cũng không có đi chỉ trích Mộc Sơ Nhất không đúng. Khụ khụ, rốt cuộc Mộc Sơ Nhất ở nào đó phạm vi thượng còn giúp vội rơi chậm lại khó khăn đâu. Làm người không thể đem tù báo đúng hay không? Ta lúc ấy là ở Tây Bắc Phương nhìn thấy cái ly, Mộc Sơ Nhất ở sinh một lát hờn dỗi lúc sau. Thực mau liền minh bạch sự tình nặng nhẹ nhanh cho mần đi chờ thưởng này đó pháp khí toàn bộ tụ. Tập lên, lại rời đi phán quan mộ thời điểm tính sổ không muộn. Bởi vậy, đại gia căn cứ Mộc Sơ Nhất cấp manh mối, chậm rãi đi vào này cuối cùng một cái pháp khí ẩn thân nơi. Đồng thời, trong lòng cũng cảnh giác mười phần, một khi cầm đi pháp khí, kia pháp khí trấn áp những cái đó yêu ma quỷ quái liền sẽ chạy ra. Bất quá bọn họ nơi này có nhiều người như vậy. Nhưng thật ra không cần quá sợ hãi là được, chúng ta ai đi lấy đồ vật. Tào Phàm bất động thanh sắc nhìn Mộc Sơ Nhất liếc mắt một cái. Người thượng vẫn là ta thượng đâu. Trước mắt tới nói, bọn họ hai người không phải nhân loại thể chất, dễ dàng lấy đi pháp khí, mà không xúc phạm tới chính mình. Đến nỗi Sở Nhạc, người này thật sự quá mức cổ quái, ngay từ đầu đã bị Tào Phàm âm thầm cự tuyệt. Ta đi thôi, Mộc Sơ Nhất việc nhân đức không nhường ai nói. phía trước ta thấy nó lại không có lấy đi nó. Lúc này đây đến phiên ta, có lẽ thật là ta cùng nó có duyên phận, này đó pháp khí nếu là có thể bị mang phản bội quan mộ. Khẳng định sẽ còn cho bọn hắn ngay từ đầu được đến giả. Mộc Sơ Nhất bỏ lỡ lần đầu tiên cơ hội, liền trăm triệu không có khả năng bỏ qua lần thứ hai. Tào Phàm bĩu môi, đem Mộc Sơ Nhất là tâm tư xem rõ ràng. Hắn đã bắt được một kiện pháp khí, cũng liền không để bụng này cuối cùng một kiện là ai. Hắn không rõ chính là, như vậy qua lại lăn lộn, Mộc Sơ Nhất lại là tội gì đâu. Có các thí sinh hộ pháp, Mộc Sơ Nhất tiến đến lấy đi pháp khí hành vi liền trở nên dị thường thuận lợi. Đương nhiên, ở Mộc Sơ Nhất lấy đi pháp khí khoảnh khắc, liền có mấy chỉ quỷ xông ra, giữ tợn gương mặt, muốn giết chết phóng thích bọn họ người. Chỉ là không đợi này mấy chỉ quỷ tướng ở đây các thí sinh bộ dáng thấy rõ ràng. Đủ loại công kích cũng đã hướng tới bọn họ nhào tới. Hết chương.